giữa các tông phái khác nhau cùng địch ý bị bọn hắn tận lực lãng quên. Bọn hắn bắt đầu ăn thịt, bắt đầu uống rượu, không sử dụng chân nguyên, thế là rất nhanh có chút say, nói chút rất thực tình. Từ đêm đó bắt đầu, những đệ tử trẻ tuổi bọn hắn có một cái lý tưởng chung, đó chính là dẫn đầu tu hành giới thậm chí cả nhân tộc đi đấu tranh cho tương lai tốt đẹp hơn. Vì cái lý tưởng này, bọn hắn khắc khổ tu hành, tìm kiếm càng nhiều đồng bạn, cho tới bây giờ người trở nên càng ngày càng nhiều. Vưu Tư Lạc cảm khái nói, không ngờ tới thời điểm ta bế quan, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Quá Nam Sơn nói, nhân tộc chân chính uy hiếp là Tuyết Quốc, coi như dựa theo suy luận của Đao Thánh Đại Nhân bên trong trăm năm vô sự, nhưng trăm năm về sau thì sao? Nếu như là người bình thường, tự nhiên không cần suy nghĩ trăm năm về sau thế giới sẽ như thế nào, dù là hồng thủy ngập trời. Nhưng người tu hành không như thế, bởi vì thời gian bọn hắn tồn tại trong thế giới này càng nhiều, huống chi bọn hắn là người tu hành còn trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, đầy lý tưởng. Vưu Tư Lạc nói, năm đó Bạch Tảo Đạo Hữu từng nói, muốn chiến thắng uy hiếp từ ngoại giới, nhân tộc đầu tiên cần đem vấn đề nội bộ giải quyết. Không sai, ta phái thế suy, vấn đề duy nhất của nhân tộc hiện tại chính là Bất Lão Lâm. Quá Nam Sơn nói, mấy chục năm trước thần hoàng muốn diệt Lãnh Sơn, trong triều đình phân tranh không ngừng, Định Quốc Công ủng hộ mãnh liệt nhất tại trên đường cái của Triều Ca Thành bị Bất Lão Lâm thích khách giết chết, mà đây chỉ là một cái hình ảnh thu nhỏ của mấy chục năm lịch sử. Vưu Tư Lạc nói, muốn tiêu diệt Bất Lão Lâm triệt để rất khó khăn, nếu không các sư trưởng đã sớm làm. Quá Nam Sơn nói, không sai, bởi vì Bất Lão Lâm cũng không phải tông phái, rất khó tìm ra tổng đàn của bọn hắn, thậm chí Bất Lão Lâm khả năng căn bản không có tổng đàn, bởi vì tổ chức thích khách cũng không cần thứ này. Muốn tiêu diệt Bất Lão Lâm triệt để, chúng ta cần hoàn toàn nắm danh sách thành viên trong lòng bàn tay, sau đó lôi đình một kích trừ bỏ, nếu không tu hành giới nhất định sẽ đại loạn. Bất Lão Lâm rất thần bí. Ai cũng biết, Bất Lão Lâm khẳng định ẩn giấu rất nhiều người tại trong các tông phái, tỉ như trước đây ít năm Trung Châu phái Nguyên Anh trưởng lão Ngụy Thành Tử đã chết. Vấn đề ở chỗ, không ai biết những người kia đến tột cùng là ai. Vưu Tư Lạc trầm mặc một lát, nói, vậy liền cần nội ứng. Quá Nam Sơn nhìn vào mắt hắn nói, không sai, chúng ta lựa chọn Liễu Thập Tuế. Vưu Tư Lạc hỏi, vấn đề ở chỗ, làm sao các ngươi có thể đưa hắn đến bên trong Bất Lão Lâm? Trước đó chúng ta đã nắm giữ một chút manh mối, có chút đối tượng hoài nghi. Giản Như Vân đứng ra, bắt đầu giảng giải chi tiết câu chuyện kia, năm đó thời điểm ở Trọc Thủy Trừ Yêu, chúng ta đã phát hiện vấn đề, yêu đang trong cơ thể con quỷ Mục Lăng kia có ẩn giấu công pháp che giấu khí tức, đây đối với người tu hành tuổi trẻ mà nói đúng là dụ hoặc cực mạnh, trải qua một phen thảo luận, chúng ta màn đêm buông xuống đã xác định phương án này, để Liễu Thập Tuế ăn yêu đan. Vưu Tư Lạc khẽ nhíu mày nói, cái phương án này do ai định ra? Mã Hoa ngồi tại bên trong nơi âm u hẻo lánh giơ tay lên, nhìn nhị sư huynh thần sắc lạnh lùng, có chút bất an, tranh thủ thời gian giải thích nói, Đồng Nhan đạo hữu sớm đưa ra 27 dự án, tình hình lúc đó vừa vặn phù hợp, mà đây là Liễu sư đệ tự mình yêu cầu, chúng ta tuyệt không bức bách. Quá Nam Sơn nhẹ gật đầu, nói tiếp, đằng sau phát triển cùng chúng ta dự đoán tương xứng, Liễu sư đệ bị đoạn mất kinh mạch, đuổi ra khỏi sơn môn không đến một năm, đã bị người của Bất Lão Lâm mang đi, thẳng đến trước khi chuyện kia phát sinh, hết thảy đều tiến hành rất bình ổn, tin tưởng qua 20 năm nữa, hắn có thể tiếp xúc đến danh sách hạch tâm nhất. Vưu Tư Lạc cau mày nói, vậy vì sao đằng sau lại phát sinh sự tình như thế? Chúng ta cũng nghĩ không thông. Tại sao Liễu sư đệ lại thật sự gia nhập vào Bất Lão Lâm, làm ra việc ác nhân thần cộng phẫn như thế? Quá Nam Sơn trầm mặc một lát, nói, chuyện này là lỗi của ta, về sau ta sẽ đích thân chém giết hắn. Nơi nào đó sâu trong vân đài, vách núi đối diện với biến cả, sẽ không bị người nhìn thấy. Liễu Thập Tuế đứng trong vách núi, nhìn biến cả dưới ánh sao, ánh mắt yên tĩnh. Hắn lần đầu tiên nghe được cái tên Bất Lão Lâm là tại bên khe suối Tẩy Kiếm. Khi đó hắn mới vừa vào nội môn, Tĩnh Cửu còn muốn tại Nam Tùng Đình ngủ tiếp một năm. Cố Hàn sư huynh rất coi trọng hắn, nói cho hắn rất nhiều sự tình trong tu hành giới, trong lịch sử nhân tộc đã từng gặp phải những khó khăn thế nào. Trong đó có bao nhiêu hình ảnh hắc ám đều có quan hệ tới Bất Lão Lâm. triều đình quan viên bởi vì quyền lực mà bị mưu sát, chính đạo người tu hành bởi vì báo thù mà bị tàn nhẫn sát hại, thương nhân bởi vì tiền tài mà vô tội chết đi. Tại bên trong những quá trình này, có càng nhiều dân chúng bình thường thê thảm chết đi. Bất Lão Lâm còn có thể cấu kết với Minh Bộ Yêu Nhân. Loại tồn tại này đáng lẽ ra không nên tồn tại. Nhưng nó đã tồn tại, vậy thì nên bị xóa bỏ. Đây là chuyện mỗi một người yêu quý sinh mệnh cùng thế giới này đều nên làm. Lưỡng Vong Phong tuyển hắn đi Bất Lão Lâm là bởi vì tu đạo thiên phú của hắn rất cao, mà lại mới nhập môn không lâu, như một tờ giấy trắng, dễ dàng đạt được đối phương tín nhiệm. Liễu Thập Tuế có chút khẩn trương, cũng có chút kiêu ngạo, càng nhiều hơn chính là tinh thần trách nhiệm. Tại đấy trọc thủy nuốt vào viên yêu đan kia, hắn bắt đầu sốt, dẫn tới rất nhiều hoài nghi. Từ ngày đó bắt đầu, hắn tiếp nhận vô số lần đả kích, bị sư phụ Bạch Như Kính từ bỏ, bị đồng môn hoài nghi, bị chỉ trích, chịu Thượng Đức Phong hình phạt. 3 năm đó, hắn sinh hoạt giống quỷ tại bên trong Thiên Quang Phong, nhưng hắn cũng không thống khổ, bởi vì nội tâm của hắn rất bình tĩnh. Hắn chỉ là có rất nhiều áy náy đối với Tĩnh Cửu. Ngày đó Thanh Sơn thử kiếm, Tĩnh Cửu trọng thương Mã Hoa cùng Cố Hàn sư huynh, thậm chí kiếm của Quá Nam Sơn sư huynh bẻ gãy, rất rõ ràng là vì hắn trút giận. Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn có chút khổ sở, lại có chút vui vẻ, cho tới bây giờ vẫn là như thế. Mặt biển hiện ra ngân quang, truyền đến tiếng sóng xa xôi. Nụ cười trên mặt Liễu Thập Tuế dần dần thu lại. Hắn lúc đầu đã chuẩn bị dùng thời gian mấy chục năm để đạt được tín nhiệm. Cái chết của Lạc Hoài Nam đã gia tốc cho quá trình này. Địa vị của hắn tại Bất Lão Lâm đã tăng lên cực nhanh, đẳng cấp tin tức tiếp xúc được cũng càng ngày càng cao. Hiện tại hắn bắt đầu đứng trước lựa chọn. Rốt cuộc cố gắng nhịn mấy năm, nắm giữ càng nhiều tin tức, tỉ như chứng cứ Bất Lão Lâm cấu kết với Minh Giới, vẫn là trước lúc bị hoài nghi rời đi. Ngay tại tối nay hắn đã đưa ra quyết định, lựa chọn cái trước, bởi vì còn có rất nhiều chuyện quan trọng hắn không hiểu rõ. Liên quan tới Bất Lão Lâm, Tây Hải Kiếm Thần đến tột cùng phải chăng có tham gia? Tây Vương Tôn đến tột cùng là ai? Trong truyền thuyết Tây Vương Tôn cùng Tây Hải Kiếm Thần là sư huynh đệ, Tây Vương Tôn ngẫu nhiên nói mấy lời, địa vị cùng quyền lực của hắn tại Tây Hải Kiếm Phái tựa hồ cũng chứng minh điểm này. Vấn đề ở chỗ mười mấy năm trước Tây Vương Tôn mới bỗng nhiên xuất hiện, cũng không phải vẫn luôn tại Tây Hải Kiếm Phái. Trọc thủy quỷ Mục Lăng là thủ đoạn của Tây Vương Tôn, âm mưu cùng loại còn có rất nhiều, hắn là làm thế nào có thể điều khiển nhiều yêu thú như vậy? Trong truyền thuyết những yêu thú đáng sợ này đều là tai họa Minh Giới thông qua đại tuyền qua đưa đến Triêu Thiên Đại Lục. Chẳng lẽ lai lịch của Tây Vương Tôn có quan hệ cùng Minh Giới ư? Hắn tại sao lại tín nhiệm mình như thế? Liễu Thập Tuế nhìn biến cả dưới ánh sao, thân thể dần dần cảm thấy rét lạnh. Những năm qua hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, lẳng lặng quan sát chăm chú mỗi một bước đi của mình. Ngươi là ai? Mặt biển xuất hiện ngân huy, tựa như vô số con mắt. Đến tột cùng là ai đang nhìn ta? Liễu Thập Tuế sắc mặt có chút tái nhợt. Kiếm quang phá thể mà ra. Tại trong bóng đêm trước sườn núi vẽ ra một đạo hồng quang, rơi xuống trên mặt biển, đem những con mắt màu bạc kia chém vỡ. Nhưng mà một lát sau, tất cả mọi thứ đều hồi phục nguyên dạng. Liễu Thập Tuế hít một hơi thật sâu, không còn suy nghĩ vấn đề này, đi trở về phòng, ngồi trước bàn bắt đầu đọc hồ sơ. Tại Vân Đài sinh hoạt kỳ thật cùng tại Thanh Sơn sinh hoạt không có quá nhiều khác biệt. Phần lớn thời gian hắn đều dùng để tu hành kiếm đạo. Thời gian còn lại thì dùng để sao chép, chỉnh lý tài liệu tương quan đến Bất Lão Lâm. Hắn yên tĩnh mà chuyên chú xem các loại hồ sơ cùng ngọc sách. Bỗng nhiên, lông mi của hắn nháy một cái. Có mấy hạng điều lệnh từ mặt ngoài nhìn không ra quá nhiều vấn đề, chỉ là điều động rất phổ thông, tầng cấp liên quan đến cũng không phải quá cao, nhưng hắn cảm giác không đúng. Ánh sáng của Dạ Minh Châu chiếu xuống trên giấy, đem màu mực chiếu rọi càng thêm hắc ám, như bóng đêm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh hải ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, sau đó lấy ra bút cùng giấy bắt đầu viết. Văn tự lưu tại trên giấy rất đơn giản, quy luật ẩn giấu trong đó chỉ có chính hắn có thể hiểu, những cái kia đều là sắp xếp cùng phân tích. Hắn sớm đã không phải hài đồng bên trong tiểu sơn thôn năm đó, nội tâm y nguyên thuần chân,

chân chính nắm giữ khoản tài phú này chính là hơn 10 nhà gia tộc cùng Thanh Sơn Cửu Phong có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong đó có cái gia tộc họ Cố. Cố gia có sản nghiệp quá nhiều, nhiều đến tộc nhân có đôi khi đều không làm rõ được cửa hàng nào đó có phải của nhà mình không. Tỷ như thành Tây nhà thương hội chuyên môn buôn bán hải vật kia. Ngày nào đó sáng sớm, nhà thương hội kia hướng Cố gia lão trạch đưa một xe hải ngư, trong đó có đầu cá lớn được đưa đến phòng bếp nhỏ. Kỳ quái chính là, con cá này không hấp, không kho tàu, càng không làm ra sinh quái, mà trực tiếp nguyên dạng đưa đến trên bàn cơm của lão thái gia. Lão thái gia từ trong tay tộc trưởng đương nhiệm tiếp nhận một thanh tiểu ngân đao, tự mình xé ra bụng cá, từ bên trong xuất ra một viên minh châu lớn chừng quả đấm. Cảm thụ được bên trong minh châu bao hàm nhàn nhạt linh khí, tộc trưởng có chút ngoài ý muốn nói, coi như viên nguyên khí châu này không sai, làm sao đến mức cẩn thận như vậy. Lão thái gia ánh mắt có chút đục ngầu, thản nhiên nhìn hắn một chút, nói, tiên sư làm việc, không phải người ta có thể bình luận. Tranh thủ thời gian phong lại, đưa đến trên núi đi. 3 ngày sau, một cái hộp đến từ Triêu Nam Thành đưa lên Lưỡng Vong Phong. Nhìn chữ ký bên trên hộp, Cố Hàn thần sắc đột biến, dùng tốc độ nhanh nhất thông tri cho Quá Nam Sơn. Các đệ tử Lưỡng Vong Phong rất nhanh đã đến nơi đây, mở ra cấm chế phong bế. Tầm mắt mọi người rơi vào phía trên cái hộp kia. Đây là chữ ký bên trong tộc ta, đồ vật là từ phía Tây đưa tới. Cố Hàn nhìn Quá Nam Sơn nói, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Quá Nam Sơn nhìn cái hộp kia, nói, nhưng hắn làm thế là ý gì? Cố Hàn nói, ở bên trong hạt châu. Quá Nam Sơn rất giật mình, nói, cái này sao có thể? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Vưu Tư Lạc cùng Giản Như Vân liếc nhìn nhau, nghĩ thầm trong hộp rốt cuộc là hạt châu gì? Người trước những năm qua một mực tại bế quan, không biết cụ thể nguyên do, Giản Như Vân thì chỉ tham dự trọc thủy bên kia, không rõ ràng cụ thể an bài toàn bộ sự tình. Cố Hàn dùng kiếm cắt ngón tay, đem máu nhỏ vào bên trên phong ấn trên hộp. Cùng với tiếng vang suy suy, dùng kim nê chế thành phong ấn gặp huyết thủy liền dần dần hòa tan. Mọi người càng thêm hiếu kỳ về vật ở trong hộp. Hộp mở ra, Cố Hàn từ bên trong lấy ra một viên minh châu to như nắm tay, hướng bốn phía tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Đây là một viên nguyên khí châu chất lượng phi thường tốt, nhưng làm sao đến mức để Cố gia thận trọng như thế? Cố Hàn cầm lấy viên nguyên khí châu kia, không chút do dự hướng về trên bàn đá đập xuống. Đám người vô cùng kinh hãi. Bộp một tiếng trầm đục, nguyên khí châu phân thành mảnh vỡ, lộ ra đồ vật ẩn giấu ở bên trong. Đó là một viên minh châu nhỏ hơn, toàn thân tròn trịa, to bằng quả trứng gà, tản ra thanh quang nhàn nhạt, không biết là bảo vật gì. Chân tướng bí mật này chỉ có Quá Nam Sơn cùng Cố Hàn biết rõ, ngay cả Mã Hoa cũng không rõ ràng, đương nhiên Trung Châu phái bên kia khẳng định sẽ biết. Quá Nam Sơn đưa tay cầm lấy viên minh châu kia, ở trong lòng yên lặng niệm một đoạn kinh văn. Hơn 10 đạo tia sáng bỗng nhiên từ bên trong minh châu bắn ra, rơi vào trên vách đá của động phủ, biến thành hình tượng mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng. Đó là mặt Liễu Thập Tuế. Khi đó hắn vẫn là thiếu niên, mặt có chút đen, trong mắt thanh tịnh tràn đầy hiếu kỳ cùng khẩn trương, hẳn là đang nhìn viên minh châu này. Nhìn hình ảnh này, Cố Hàn lộ ra tiếu dung. Quá Nam Sơn cũng cười, gương mặt này thật đã rất lâu không gặp. Sau đó, nụ cười của hắn dần dần thu lại. Lúc trước thiếu niên hiện tại đã trở thành đối tượng mà hắn nhất định phải giết chết. Vậy vì sao ngươi lại muốn đem hạt châu này trả lại? Tại thời điểm hắn nghĩ đến những chuyện này, minh châu tại vách đá chiếu ra hình ảnh mới, hẳn là theo thời gian mà biến hóa. Bên trong những hình ảnh kia có bầu trời xanh thăm thẳm, có một góc trừng đá của Thiên Quang Phong, còn có mấy bụi thanh trúc động phủ bạch như kính trưởng lão. Những chuyện này hẳn là Liễu Thập Tuế từ trọc thủy trở lại Thanh Sơn sau đó phát sinh. Hình ảnh bỗng nhiên trở tối, bởi vì trong thạch thất rất đen, không có một đạo thiên quang nào có thể tiến vào. Không biết là kiếm ngục trên Thượng Đức Phong vẫn là động phủ dưới sườn núi Thiên Quang Phong đã bị người quên lãng. Trên vách đá hình ảnh hắc ám duy trì thời gian rất lâu, Quá Nam Sơn đám người nghĩ đến sinh hoạt của Liễu Thập Tuế lúc trước, nói không ra lời. Cố Hàn thở dài nói, đem đoạn này bỏ qua đi. Quá Nam Sơn phất phất tay, hình ảnh trên vách đá nhanh chóng biến hóa, hắc ám bị tia sáng hừng hực thay thế, phản phất là giả hỏa có thể thiêu đốt hết thảy. Nhìn hình ảnh này, Giản Như Vân thần sắc hơi run, nhớ tới chuyện khi đó. Đây là Thanh Sơn thử kiếm, Liễu Thập Tuế lần thứ nhất triển lộ huyết ma công của mình. Rất nhanh hình ảnh lần nữa biến hóa, đi vào một cái sơn thôn nhỏ, bên trong ruộng lúa đầy nước phản chiếu trời xanh cùng mây trắng. Tiếp theo, Liễu Thập Tuế đi vào bờ biển, tại trong miếu hải thần nhìn thấy một tôn tượng thần cũ nát. Xuất hiện ở nơi này dừng lại một đoạn thời gian. Quá Nam Sơn đám người thần sắc trở nên phi thường ngưng trọng. Viên Minh Châu kia tỏa ra tia sáng bỗng nhiên trở thành nhạt, hình ảnh trên vách đá biến thành trắng xóa hoàn toàn, mà lại duy trì một đoạn thời gian. Cố Hàn nói, là Vân Đài. Quá Nam Sơn nhìn hình ảnh này trầm mặc không nói. Trong tấm hình xuất hiện một gian phòng an tĩnh. Bên trong gian phòng có cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vùng tinh hải. Còn có bàn lớn. Trên mặt bàn thường xuyên xuất hiện hồ sơ cùng ngọc sách. Hồ sơ viết rất nhiều bí mật. Ngọc sách có rất nhiều danh tự. Ngẫu nhiên trong hình ảnh sẽ xuất hiện một mảnh đá ngầm, nước biển ở bên trong biến thành vô số đóa hoa. Ngẫu nhiên trong hình ảnh sẽ xuất hiện bình tĩnh biến cả, mặt biển chiếu đến trời xanh cùng mây trắng, lại không cách nào tìm ra chân chính an bình lúc trước bên trong tiểu sơn thôn. Trong hình ảnh những ngọc sách kia lật qua lật lại rất nhanh, căn bản không có cách thấy rõ danh tự, rất rõ ràng đây là Quá Nam Sơn cố tình làm. Hắn không chờ toàn bộ hình ảnh chiếu xong, đã đem Minh Châu thu vào. Trong động phủ xuất hiện hắc ám ngắn ngủi, sau đó một lần nữa được chiếu sáng. Yên tĩnh lại duy trì thời gian rất lâu. Quá Nam Sơn trầm mặc không nói. Cố Hàn cúi đầu. Giản Như Vân đám người đã nghĩ ra viên Minh Châu kia là vật gì, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, chấn kinh không cách nào nói thành lời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã Hoa thì thào hỏi. Cố Hàn ngẩng đầu lên, nói, hắn đã làm được. Mã Hoa có chút hồ nghi nói, chẳng lẽ chúng ta thật trách lầm hắn rồi? Thanh âm Giản Như Vân bỗng nhiên vang lên. Vạn nhất đây là cạm bẫy của Bất Lão Lâm thì làm sao bây giờ? Cố Hàn nhìn về phía hắn nói, ngươi có ý tứ gì? Giản Như Vân nói, ý tứ của ta rất đơn giản, nếu Liễu Thập Tuế đã làm phản đầu hàng địch, chúng ta làm sao còn có thể tin tưởng hắn? Hình ảnh là thật, nhưng nội dung bên trong có thể là giả, tỉ như danh tự bên trên những cái ngọc sách kia. Chúng ta như thế nào phán đoán những người kia thật là gian tế Bất Lão Lâm xếp vào các tông phái, mà không phải đối tượng Bất Lão Lâm muốn vu oan hãm hại? Nếu như chúng ta coi đây là bằng chứng làm việc, sẽ hại chết rất nhiều người vô tội, càng đáng sợ chính là chính đạo tu hành giới lại bởi vậy sinh ra đại loạn. Trong động phủ lần nữa yên tĩnh. Giản Như Vân nói rất có lý. Nếu như Liễu Thập Tuế thật sự thành người của Bất Lão Lâm, hoàn toàn có thể lợi dụng Lưỡng Vong Phong làm việc này, để tạo thành tu hành giới nội loạn, nếu như Lưỡng Vong Phong còn tín nhiệm hắn. Cố Hàn bỗng nhiên nói, ta tin tưởng hắn. Giản Như Vân trầm giọng nói, ngươi không nên quên Lạc Hoài Nam đạo hữu là chết thế nào. Quá Nam Sơn trầm mặc không nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không, Liễu Thập Tuế chỉ có giết chết Lạc Hoài Nam, mới có thể có được Bất Lão Lâm cao tầng tín nhiệm, mới có thể cầm tới danh sách cùng nhiều tư liệu trọng yếu như vậy. Mã Hoa hít mắt lại thành hai khe hở. Giản Như Vân nói, cho nên hắn liền giấu giếm tất cả chúng ta, mượn lần đó đem Lạc Hoài Nam giết. Ngươi điên rồi. Đây chính là Lạc Hoài Nam. Đình chỉ tranh chấp, đây không phải chuyện chúng ta có tư cách phán đoán. Quá Nam Sơn nói, ta lúc này sẽ lên Thiên Quang Phong, các ngươi ở lại chỗ này không được phép rời đi, người vi phạm chúng kiếm trảm chết. Ngữ khí bình thường, người nghe nghiêm nghị. Đại sự như vậy, vô luận là quyết định hay là chuẩn bị đều cần thận trọng, phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này nếu như tin tức truyền ra ngoài, Liễu Thập Tuế ở Hải Châu Thành xa xôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, 10 năm bố cục cũng sẽ đều phí công. Giản Như Vân đám người minh bạch ý tứ của hắn, nghiêm mặt đáp ứng. Cố Hàn nói, ta cần ngay lập tức biết được thời gian phát động, nếu không ta không có cách nào thông tri hắn khi nào rời đi. Hiện tại Liễu Thập Tuế không thể rời Hải Châu Thành, bởi vì vậy sẽ đánh cỏ động rắn. Chỗ khó khăn nhất của việc tiêu diệt Bất Lão Lâm ngay ở chỗ rất khó một mẻ hốt gọn. Nhưng nếu như chính đạo tông phái đã bắt đầu, Liễu Thập Tuế còn không rời đi, vậy hắn thật sự rất khó rời đi. Ta đã từng nói, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có tư cách cân nhắc. Quá Nam Sơn vỗ vỗ vai của hắn, quay người rời động phủ. Cố Hàn sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như trưởng môn chân nhân cảm thấy một chút hy sinh là đáng giá, vậy làm sao bây giờ? Mã Hoa thở dài nói, có lẽ Liễu sư đệ cũng rõ ràng tử vong mới là kết cục tốt nhất, nếu không sau khi trở về giải thích chuyện Lạc Hoài Nam đạo hữu thế nào. Hắn hiện tại đã tin tưởng phán đoán của Cố Hàn. Liễu Thập Tuế thật sự làm được chuyện kia. Nghĩ đến vì thu hoạch được tín nhiệm của Bất Lão Lâm, hắn thậm chí giết Lạc Hoài Nam, Mã Hoa rất bội phục, lại có chút e ngại. Tinh quang chiếu xuống bên trên biển mây, rõ ràng là ban đêm, lại trắng như tuyết sáng hơn cả ban ngày. Tinh thần đầy trời tựa như vô số cái mặt trời ảm đạm, bia đá không có bóng, vỏ kiếm tại trên mặt bia lưu lại cái bóng cũng rất nhạt. Nguyên Quy trợn tròng mắt, khẽ nhếch miệng, Tinh Huy vô hình chậm rãi tiến vào bên trong. Chưởng môn chân nhân đứng bên vách đá, nhìn biển mây phía dưới nói chuyện, giống như đang lẩm bẩm một mình. Người trẻ tuổi thường xuyên sẽ có ý nghĩ cải biến thế giới này, có lẽ rất ngây thơ, nhưng cũng có thể sẽ rất vui. Ngươi đương nhiên sẽ không ủng hộ, nhưng ta không nghĩ như vậy, dù sao bọn hắn không phải chúng ta. Chỉ là không ngờ đến, lần này bọn hắn tựa hồ đã làm một chuyện quá lớn rồi. Đã như thế, có một việc muốn nhờ ngươi, ta nhớ ngươi có vị bằng hữu ở bên kia. Trên đỉnh Thần Mạc Phong, tinh quang đồng dạng như tuyết. Ta để A Đại nói rất rõ với ngươi, ta phản đối chuyện này, ngươi lại không để ý đến, bây giờ lại đến xin nhờ ta ư. Tĩnh Cửu đứng bên sườn núi, nhìn biển mây chảy xuôi như thác nước trầm mặc một lát, tiếp tục nói, ngươi biết đứa bé kia có quan hệ với ta, để hắn còn sống. Đây chính là điều kiện trao đổi ư. Tĩnh Cửu rời khỏi vách đá. Cố Thanh ở trong phòng nhỏ trong rừng bế quan. Nguyên Khúc tại phía sau núi luyện kiếm. Triệu Tịch Nguyệt đang bay bên cạnh thác nước cảm giác thiên địa. Bạch Quỷ cùng Hàn Thiền đều đang ngủ. Trong động phủ rất yên tĩnh. Bàn tay của hắn rơi vào trên vách đá nhìn như liền một khối hướng hai bên tách ra, xuất hiện một cái thông đạo. Thuận thông đạo đi đến tận cùng bên trong nhất, là cái sơn động không gian càng lớn, đỉnh chóp nhất lại trống không, nơi đó mới là địa phương tối cao của Thần Mạc Phong. Năm đó hắn một kiếm kia bắt đầu từ nơi này, chém ra đạo thiên lôi kia. Tinh quang từ đỉnh động rơi xuống, biến thành một điểm màu bạc trên mặt đất. Tĩnh Cửu đi đến nơi đó, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đạo thụ không gió mà động. Kiếm thức ra. Tiếng thác như sấm. Triệu Tịch Nguyệt ngồi trên tảng đá bên đầm. Kiếm thức của nàng như tinh quang tản ra, bao phủ tất cả sự vật trong vòng hơn 10 dặm. Lặng lặng cảm thụ biến hóa vi diệu nhất. Bỗng nhiên, nàng mở to mắt. Đỉnh núi truyền đến một đạo kiếm thức. Kiếm thức mang theo kiếm ý, hoặc là thần thức lấy kiếm mà phát. Cái đạo kiếm thức kia rất cường đại, rất sạch sẽ, ngay cả nàng tại bên trong kiếm phong thối luyện được kiếm thức đều xa xa không bằng. Đạo kiếm thức này là của Tĩnh Cửu. Kiếm thức như thác nước đổ xuống, rơi vào trên tay của nàng. Đạo vòng tay kia chấn động, phát ra thanh âm vù vù. Triệu Tịch Nguyệt không cùng kiếm thức của Tĩnh Cửu tranh đoạt quyền khống chế. Nàng có chút hiếu kỳ xem hắn muốn làm gì. Vòng tay rời khỏi cổ tay của nàng, bay đến trong bầu trời đêm, biến về thành Phất Tư kiếm. Kiếm quang đỏ tươi chiếu sáng vách núi, thác nước như có vô số huyết thủy trút xuống. Gió nổi lên, cỏ dại bên bờ đầm đột nhiên ẩm ướt. Phất Tư kiếm biến mất. Trong bầu trời đêm xa xôi xuất hiện một cái điểm đỏ, sau đó rất nhanh chôn vùi không thấy. Triệu Tịch Nguyệt đạp không mà lên, dưới chân vẽ ra đạo đạo kiếm quang, một bước đi hơn 10 trượng, rất nhanh đã về tới đỉnh núi. Tiến vào sâu trong động phủ, nàng nhìn thấy Tĩnh Cửu nhắm mắt ngồi ở dưới ánh sao. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc cũng cảm ứng được Phất Tư kiếm rời đi, đi vào động phủ. Đây là thế nào? Kiếm du. Triệu Tịch Nguyệt nói. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc liếc nhau, có chút giật mình. Phất Tư kiếm chính là Thanh Sơn Cửu Phong chủ kiếm, hẳn là có thể kiếm du. Nhưng Tĩnh Cửu mới vô chương cảnh giới làm sao có thể chịu được kiếm thức tiêu hao của loại cấp bậc này. Tĩnh Cửu đã mang đến quá nhiều ngạc nhiên, bọn hắn càng nhiều vẫn là lo lắng, bởi vì thời điểm kiếm du không thể bị người quấy rầy. Khi bọn hắn nhìn thấy trên giường Hàn Ngọc Bạch Quỷ đang ngủ cùng con Hàn Thiền rõ ràng tỉnh dậy cũng không dám rời đi kia, mới hiểu được lo lắng của mình yên nguyên dư thừa. Phía trên nhân gian là biển mây. Trên biển mây là chiêu phong. Trên chiêu phong là bầu trời đêm. Trên bầu trời đêm là cương phong. Phía trên cương phong là hư cảnh. Hư cảnh không có không khí, ngay cả thiên địa linh khí đều đã xói mòn hầu như không còn. Nếu như nói người tu hành muốn ở bên trong cương phong ngự kiếm phi hành là chuyện phi thường khó khăn, thống khổ vạn phần, hư cảnh sẽ càng thêm tuyệt đối. Người tu hành phá hải cảnh trở xuống căn bản là không có cách nào sinh tồn ở đây. Phía trên hư cảnh thì là lôi vực càng thêm đáng sợ. Lôi vực tràn đầy khí tức cuồng bạo, lúc nào cũng có thể sẽ có thiên lôi. Cho dù là thông thiên cảnh đại vật cũng chỉ ngẫu nhiên tới đây cảm giác thiên địa chí lý, không dám lưu lại lâu dài. Phất Tư kiếm rời đỉnh núi, phá bầu trời đêm mà lên, rất nhanh đã tiến vào cương phong, mang ra một cái đuôi rất dài. Tại bên trong cương phong nó tiếp tục gia tốc, hơn 10 tức về sau, cùng với một tiếng oanh minh như sấm, tung tích hoàn toàn biến mất. Phất Tư kiếm tiến vào hư cảnh, cũng không còn cách nào được mặt đất nhìn thấy. Bên trong hư cảnh không có không khí, cũng không có lực cản, cũng là địa phương phi kiếm tốc độ nhất nhanh. Chỉ là phi kiếm phẩm giai hơi chênh lệch chút căn bản là không có cách tiếp nhận giá lạnh nơi này, mà nơi này không có linh khí tẩm bổ, phi kiếm dù cao giai cũng sẽ dần dần mất đi kiếm linh, biến thành sắt vụn, sau đó hướng mặt đất rơi xuống. Phất Tư kiếm là tiên giai phi kiếm của cảnh Dương chân nhân, không sợ rét lạnh, thế nhưng vấn đề linh khí xói mòn phải giải quyết như thế nào? Bóng đêm dần dần biến mất, nắng sớm xuất hiện, đem nước biển nhuộm đỏ. Phất Tư kiếm đã đi tới trên biển lớn, tốc độ đã trở nên chậm hơn rất nhiều, thân kiếm hiện ra có chút ảm đạm. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu về địa phương cao hơn bay đi. Mấy tức sau, Phất Tư kiếm xuyên qua đạo ngăn cách vô hình nào đó, tiến vào lôi vực. Cùng bạo khí tức đem tia sáng chiết xạ thành quang ảnh hỗn loạn, khắp nơi đều có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng. Vô số đạo thiên lôi sinh ra tử vong. Thiểm điện so với đại thụ còn lớn hơn không ngừng sáng lên, biến thành hình ảnh như hàng rào. Nơi này lôi bạo so với lôi bạo ở Bích Hồ Phong không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần. Phất Tư kiếm không chút do dự hướng về hàng rào thiểm điện hình thành phóng đi. Răng rắc. Điện quang rơi xuống, lôi bạo oanh minh, tự như là bão tố nhân gian. Phất Tư kiếm từ trong sấm sét cao tốc bay qua, tự như những con hải yến dũng cảm. Ông một tiếng nhẹ vang lên. Phất Tư kiếm rời lôi vực, về tới hư cảnh. Thân kiếm được lôi điện tẩy rửa sáng tỏ vô cùng, trên thân kiếm lượn lờ ánh sáng chói mắt, linh khí một lần nữa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Phất Tư kiếm lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh đã biến mất ở trong bầu trời. Không biết bao lâu trôi qua, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo lớn, ở trên đảo mọc lên vô số khỏa thần mộc cao ngàn trượng. Nghĩ đến hẳn là Bồng Lai đảo. Phất Tư kiếm bay qua Bồng Lai đảo, lại một lần tiến vào lôi vực hấp thu năng lượng, sau đó lại lần nữa gia tốc. Lúc chạng vạng tối, trên mặt biển bị hào quang chiếu sáng xuất hiện hình tượng cực kỳ lạ. Trên mặt biển xuất hiện một cái hang lớn, vô số nước biển hướng về bên trong không ngừng trút xuống, biên giới biến thành thác nước cực kỳ tráng quan. Cái hang lớn kia sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, không biết thông hướng nơi nào. Cho dù từ không trung nhìn xuống, cũng không nhìn thấy cuối cùng, khiến người sợ hãi tới cực điểm. Chẳng lẽ đây chính là đại tuyền qua trong truyền thuyết? Minh Khê bí cảnh. Vì sao nhiều nước biển như vậy ngày đêm không ngừng rơi vào cái hang lớn kia, mặt biển thủy chung không hề hạ xuống? Phất Tư kiếm không biết cái vấn đề nhân loại bối rối đã rất nhiều năm này, cũng sẽ không nghĩ tới những vấn đề này. Đi qua đại tuyền qua. Nó không tiến vào lôi vực hấp thu năng lượng lần nữa, mà bắt đầu giảm tốc. Dùng thời gian rất lâu, Phất Tư kiếm mới đem tốc độ giảm xuống cùng lúc trời thần Mạc Phong cũng không kém nhiều lắm. Lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh bình minh xuất hiện tại bên trong thiên không. Phía trước xuất hiện một tòa đại lục, bờ biển có dãy núi, hình dáng nhìn rất giống cự nhân đang ngủ say.